Phố Enzo thật náo nhiệt. Giải phân cách vàng giữa trường Sùng Dương và Minh Đức được dỡ bỏ. Suốt kỳ nghỉ đông dài không ai gặp nhau, nên hôm nay người đến trường tham gia lễ nguyên tiêu đông chưa từng thấy. Lâu rồi mới có cảm giác náo nhiệt như vậy. Hữu tụ, hữu tụ. Bên này, Hiểu Ảnh ở đây nè. Cứ tưởng đông người như vậy sẽ khó tìm nhau. Không ngờ vừa mới bước chân tới đầu phố Enzo, tôi đã nhìn thấy hội Hiểu Ảnh, Tổ Cơ, Lăng Thần Huyền và cả Kim Nguyệt Dạ đang đứng lù lù ở cửa trường Sùng Dương. Dường như tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Hữu tụi, hôm nay bé đến muộn thế. Tôi vừa bước đến trước mặt họ, Kim Nguyệt Dạ đã chỉ vào cái điện thoại di động, mỉm cười gian xảo. À, tôi quên không xem giờ. Tôi ngượng ngùng gãi đầu, không biết nên nói gì. Hữu tụi, sao hôm nay bà lại mặc đồng phục? Có phải lên lớp đâu? Hiểu Ảnh soi tôi từ đầu đến chân, hu hu hu. Hữu tụi, sao bà trông tiều tụy thế? Nhìn sơ xác lắm, không xinh như hồi nào. Hiểu Ảnh, có thôi đi không? Lăng Thần Huyền và Tô Cơ cùng ngắt lời Hiểu Ảnh. Hả? Tôi mặc đồng phục sao? Tôi cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người. Hờ y cờ. Sao tôi lại mặc đồng phục đi chơi chứ? Đã thấy đầu tóc gió bù xù. Trước khi ra khỏi nhà, tôi đã làm gì vậy? Không thể nhớ nổi nữa. Được rồi, được rồi. Hôm nay chúng ta không nói đến chuyện vô vị này nữa. Kim Nguyệt Dạ nói to lên. Tôi nghe nói Hiểu Ảnh mới tìm thấy một quán ca dai ghe ngoài trời rất tuyệt. Tối nay chúng ta đi hát hò thả phanh. Được không? Hay lắm. Hay lắm. Hiểu Ảnh rất thích cùng mọi người đi hát ca dai ghe. Lời nói của Kim Nguyệt Dạ làm cho ai nấy đều vui vẻ trở lại. Chúng tôi đi theo Hiểu Ảnh vào trong trường Sùng Dương. Dừng lại trước sàn ca dai ghe ngoài trời của câu lạc bộ văn nghệ của trường Sùng Dương. Sàn ca dai ghe ngoài trời được bố trí khá mới lạ. Sân khấu nhỏ được trang trí xung quanh bằng hoa hồng. Hai thùng hoa lớn đứng hai bên. Phía sau còn có một màn hình lớn. Sân khấu tuyệt hết biết. Hiểu Ảnh nhảy tưng tưng chạy ngay lên sân khấu, xoay vòng vòng bên những bông hoa hồng tươi rói, Tô Cơ. Hư tụ. Chúng mình lên hát đi rồi ạ. Hiểu Ảnh. Tôi xin bà đừng có làm mấy cái việc trẻ con như thế. Nhìn lên sân khấu hoa hồng. Tô Cơ giơ tay vuốt tóc. Dù thế nào chúng ta cùng là tuyệt đại tam kiều trường Minh Đức. Sao lại đi làm mấy chuyện mất mặt ở trường Sùng Dương lố lăng này được? Cái gì? Bạch Tô Cơ. Cô vừa nói gì hả? Lăng Thần Huyền vừa nghe Tô Cơ nói lập tức quát ầm lên. Chỗ hoa hồng này chúng tôi đâu có chuẩn bị cho cô. Không biết hát thì đừng có lèm bàn lắm lời. Hả? Lăng Thần Huyền. Có giỏi cậu nói lại lần nữa xem. Nghe Huyền nói xong, Tô Cơ tức nổ đom đóm mắt. Lấy tay đập vào máy chiếu đặt bên cạnh sân khấu. Xì. Thời đại nào rồi mà còn dùng máy chiếu kiểu này? Hừ, tưởng chiếu biển quảng cáo điện tử ngoài đường chắc. Này, Bạch Tô Cơ. Tôi cảnh cáo cô đừng sờ mó linh tinh kẻo làm bẩn máy chiếu đó. Lăng Thần Huyền trừng mắt lên, hùng hổ đi đến trước mặt Tô Cơ. Cậu, Tô Cơ tức điên không nói lên lời, cùng hầm hầm tiến tới trước mặt Lăng Thần Huyền trợn mắt nhì hắn. Lăng Thần Huyền thấy Tô Cơ đang lườm mình, ngây người ra rồi hậm hực quay đi bước thẳng lên sân khấu hoa hồng. Tối nay đại ca Huyền không vui, muốn hát cho đã. không ai được bén mảng làm phiền. Lăng thần Huyền Vinh ngược mặt lên, giờ ngón cái chỉ vào phía sau vai. Khâu Hiểu Ảnh, tôi hát bài đại đao chém đầu lũ duyệt, cô mau giúp tôi một tay. Đại đao chém đầu lũ duyệt. Không đợi Hiểu Ảnh kịp phản ứng, Lăng thần Huyền đã gào to vào mic. Hiểu Ảnh, mặc sắc hắn, bà giúp tôi chọn bài bảo vệ Hoàng Hà. Tô Cơ cũng không chịu kém cảnh, điên tiết xông lên sân khấu, rằng lấy một cái mic khác hát giống lên. Gió đang gào, ngựa đang thét, Hoàng Hà cuộn sóng, Hoàng Hà cuộn sóng. Nhìn Lăng thần Huyền và Tô Cơ dùng ánh mắt sắc như dao đấu nhau một mất một còn trên sân khấu, tôi bỗng thấy sờn gai ốp. Không biết từ lúc nào quan hệ giữa hai người họ xấu đến mức này. Trời, mọi người kéo đến đây càng lúc càng đông, mồ hôi trên trán tôi lấm tấm đến đây. Đến đây. Bỗng Kim Nguyệt Dạ đứng giữa hai người đang nồng nặc mùi thuốc súng, cười tít cả mắt. Hôm nay vui hết biết. Chúng ta cơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Trò hát một mạch không nghỉ đi. Nào tiếp theo ai sẽ lên hát đây? Dù là bài gì cũng phải hát. Nếu là bài song ca thì hai người kế tiếp nhau cùng hát. Ha ha ha. Hiểu Ảnh nghĩ kỹ rồi. Ai cũng đều phải hát. Đến phiên ai không hát thì coi như là thua. Hình phạt là sáng sớm mai phải hét to 3 lần câu tôi là đầu ngốc trên phố Enzo. Ha ha ha. Hiểu Ảnh cùng cười tít mắt, cong tay làm tư thế cổ vũ. Ok. Ý kiến của Hiểu Ảnh rất hay. Kim Nguyệt Dạ nhìn Lăng thần Huyền đang phân vân. Huyền, cậu có dám thi hát với tôi không? Được. Lăng thần Huyền trúng kế khích tướng của Kim Nguyệt Dạ. Hắn nổi giận đùng nắm chặt vai Hiểu Ảnh lặc mạnh. Hát thì hát. Ai sợ ai? Thè thè. Tuyệt quá. Vậy Hiểu Ảnh bắt đầu trước nha. Hiểu Ảnh vui mừng cầm mic như kiểu cầm que kem đứng lên sân khấu. Hả? Hiểu Ảnh, bà muốn hát bài gì đây? Không phải lại mấy bài kỳ quái đó chứ? Tiếp theo Hiểu Ảnh sẽ hát tặng mọi người bài 2 khúc côn. Xin tặng bài hát này cho Tô Cơ và Tiểu Huyền Huyền. Trời đất quả nhiên. Không hiểu Hiểu Ảnh lôi từ đâu ra 2 cành cây được buộc lại bằng 1 sợi dây, múa may quay cuồng y như đang múa côn. Nhỏ ta vừa hát vừa nhún nhảy trên sân khấu, bọn người chúng tôi đứng dưới xem ngây cả người. Nhanh tay cầm lấy 2 khúc côn. Hây ra! Hây ra! Nhanh tay cầm lấy 2 khúc côn. Hây ra! Hây ra! Hiểu Ảnh càng hát càng hăng, 2 khúc côn trong tay vung lên vung xuống vun vút. Đột nhiên, tưng một tiếng. 1 khúc côn bất ngờ phản đòn đập thẳng vào trán Hiểu Ảnh. 2 mắt Hiểu Ảnh hoa cả lên, nhỏ ta ngã dập mông xuống đất. Ha ha ha! Cô ấy thật thú vị. Không biết từ lúc nào, dưới sân khấu đã tập trung rất đông khán giả. Mọi người đều được màn biểu diễn của Hiểu Ảnh truyền cảm hứng nên hăng hái vỗ tay ầm ầm. Thoát một cái Hiểu Ảnh đã trị thương xong. Nhỏ ta lại cầm mi hớn hở chạy đến bên Lăng thần Huyền. 2 mắt chớp chớp. Tiểu Huyền Huyền. Bài sau là nam nữ song ca, Hiểu Ảnh với Huyền cùng hát nhá. Không, Lăng thần Huyền còn chưa kịp lắc đầu. Kim Nguyệt Dạ liền nhớn mày. Cười gian gian nhìn hắn rồi cũng bắt chước cách nói của Hiểu Ảnh. Không phải Tiểu Huyền Huyền muốn làm đầu ngốc đó chứ. Hừ. Hát thì hát.